Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấn chủ. Vô Ảnh Sát Kiếm mở miệng nói, nay tính không được cái gì. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nếu ngươi đã đáp ứng thần phục ta, ta hiện tại liền thế ngươi tiêu trừ cùng Alaya liên hệ. Giọng nói rơi xuống, hắn đại thủ một nhiếp, đem Vô Ảnh Sát Kiếm thu vào linh võ giới chung, theo sau, hắn thức hải chung, vài đạo quang ảnh lập lòe, cùng đi theo nhảy vào linh võ giới chung, đó là 12 đại tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo, có áp chế pháp bảo năng lực, lúc trước Yến Trường Phong từng mượn dùng thất sắc đạo liên năng lực này, cường thế chấn áp thu phục quá một ít pháp bảo. Giờ phút này, Yến Trường Phong đó là tính toán làm 12 đại tiên thiên chí bảo ra tay, luyện hóa Alaya cùng Vô Ảnh Sát Kiếm chi gian bản mạng liên hệ. Chỉ cần Vô Ảnh Sát Kiếm bản thân không chống cự, liền có thể thành công tiêu trừ nó cùng Alaya chi gian liên hệ. Bất quá, vì cẩn thận khởi kiến, Yến Trường Phong vẫn chưa trực tiếp làm 12 đại tiên thiên chí bảo ra tới, mà là làm chúng nó đều tiến vào linh võ giới chung, ở linh võ giới chung tiến hành luyện hóa. Tiên thiên chí bảo, linh võ giới chung, Vô Ảnh Sát Kiếm nhìn thấy 12 đại tiên thiên chí bảo, không khỏi lắp bắp kinh hãi. 12 đại tiên thiên chí bảo vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp ra tay, uy thế kinh người. Mặc dù Vô Ảnh Sát Kiếm là thượng phẩm thượng đẳng đỉnh thần khí, nhưng là như cũng đã chịu 12 đại tiên thiên chí bảo áp chế. Nửa ngày sau, Vô Ảnh Sát Kiếm cùng Alaya chi gian liên hệ liền bị luyện hóa, Vô Ảnh Sát Kiếm từ linh võ giới trung bay ra tới. Ra mắt công tử, Vô Ảnh Sát Kiếm khí linh hiện thân, đối Yến Trường Phong tiến hành thăm viếng. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, thực hảo. Hắn phun ra hai chữ, theo sau, Tu La Kiếm xuất hiện, đồng thời, Vạn Kiếm Đạo cũng xuất hiện mà ra. Trực tiếp đem Vô Ảnh Sát Kiếm cuốn vào đi vào. Vô Ảnh Sát Kiếm hóa thành một cái kiếm hình phù văn, dung nhập Tu La Kiếm chung. Tức khắc chi gian, Tu La Kiếm hơi thở lập tức trở nên càng thêm sắc nhọn vài phần. Vô Ảnh Sát Kiếm, sắc nhọn vô cùng, so với Tu La Kiếm đều phải cường ra một bậc. Theo sau, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, Tu La Kiếm liền ẩn nấp hình thể. Ta cùng với Alaya, nắm giữ đồng dạng ẩn nấp phương pháp. Tu La Kiếm trung truyền ra Vô Ảnh Sát Kiếm một đạo ý niệm. Theo sau Tu La Kiếm trực tiếp bay vào Yến Trường Phong trong tay, ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình thế nhưng cũng biến mất không thấy, ẩn nấp với vô hình bên trong. Bất quá, bởi vì Yến Trường Phong còn chưa từng nắm giữ như vậy ẩn nấp phương pháp, cùng Vô Ảnh Sát Kiếm phối hợp không đủ hoàn mỹ, cứ việc ẩn nấp hình thể, nhưng là như cũng có không ít sơ hở. Thực hảo, ta yêu cầu cửa này ẩn nấp phương pháp, người đem nó chuyển cho ta. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vô Ảnh Sát Kiếm thế nhưng nắm giữ có Alaya ẩn nấp phương pháp. Alaya cùng Nguyệt ẩn nấp thủ đoạn, cao thâm khó đoán, tuyệt đối có thể nói khủng bố, liền hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, thế nhưng đều khó có thể cảm thấy. Như vậy ẩn nấp thủ đoạn, Yến Trường Phong cho rằng rất cần thiết nắm giữ ở trong tay, mặc kệ là âm thầm tập sát, vẫn là phòng âm thầm tập sát, cũng hoặc là trong lúc nguy cấp chạy trốn, có thể khởi đến kỳ hiệu. Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống. Một cổ tin tức nước lũ liền truyền vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Quá thượng diệt sát đại pháp che giấu thiên, này thế nhưng là một thiên ngụy tiên pháp, Yến Trường Phong kinh dị không thôi, không nghĩ tới này thế nhưng là một thiên ngụy tiên pháp. Khó trách như thế cao minh, Yến Trường Phong lẩm bẩm, có chút ngoài ý muốn, hắn đã nắm giữ một môn ngụy tiên pháp, Trường Sinh Kiếm Quyết, cửa này kiếm đạo ngụy tiên pháp, chính là Tô Khinh Ngữ truyền thụ cho hắn kiếm pháp, bất quá Yến Trường Phong luyện thành lúc sau, còn chưa từng sử dụng quá. Thật là một thiên ngụy tiên pháp, nghe nói đây là Alaya kiếp trước sở tu luyện pháp, không phải là nhỏ. Vô Ảnh Sát Kiếm truyền niệm ra tới nói, Yến Trường Phong hơi hơi động dung, hắn đã sớm nghe nói Alaya là năm xưa thần giới nào đó đại nhân vật chuyển thế. Bất quá đối với điểm này, Yến Trường Phong nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Hắn đem Vô Ảnh Sát Kiếm truyền ra tới cửa này quá thượng diệt sát đại pháp che giấu thiên tiêu hóa một chút, chỉ là sơ lược xem một lần, liền cảm giác được trong đó ẩn chứa vô cùng huyền bí. Lập tức Yến Trường Phong liền làm các đại phân thân tiến đến tìm hiểu nghiên cứu. Hiện giờ, hắn có 8 đại phân thân, lại có thần cây trà cùng Trường Sinh Hồ thêm vào, tìm hiểu thần thông thuật pháp, các loại ảo diệu, làm ít công to. Hơn nữa thời gian đại trận, muốn nắm giữ một thiên hoàn toàn mới pháp, cũng không tính cái gì việc khó. Theo sau, Yến Trường Phong đem Tu La Kiếm thu lên, lại từ linh võ giới chung lấy ra mặt khác một vật. Đó là ngày đó từ hư vô bí địa chung, được đến kia 8 khối linh châu mảnh nhỏ. Kia 8 khối linh châu mảnh nhỏ thượng, hư hư thực thực ký lục nào đó tiên đạo bí thuật, Yến Trường Phong từ hư vô bí địa sau khi trở về, còn không có tới kịp nghiên cứu này 8 khối linh châu mảnh nhỏ. Giờ phút này, hắn đem này 8 khối linh châu mảnh nhỏ lấy ra tới, ngưng thần quan vọng, liền phát hiện mỗi một khối linh châu mảnh nhỏ mặt trên, đều ký lục có vô số thật nhỏ hồng mông cổ tự. Này đó hồng mông cổ tự phi thường thật nhỏ, Yến Trường Phong tập trung tinh thần tiến hành quan vọng, trong đầu, kia chân ngã đại đạo biến thành tái nhiệt quang cầu, lưu chuyển ra từng đạo trong suốt quang, dũng mãnh vào Yến Trường Phong hai tròng mắt bên trong. Ngay sau đó, kia 8 khối tàn phiến trung hồng mông cổ tự thế nhưng tất cả đều bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong hai tròng mắt bên trong chui đi vào. Vô cực trường sinh thuật, Yến Trường Phong thức hải trung đột nhiên một tiếng nổ vang, giống như trời sập đất lún giống nhau. Ở hắn thức hải trên không, giống như hư không thiên địa tận thế buông xuống, thế nhưng vặn vẹo ra một cái màu xám xoáy nước, giữa truyền ra ù ù thiên âm. Một cổ đáng sợ khí thế buông xuống, Yến Trường Phong thức hải rung chuyển, kịch liệt quay cuồng, như là muốn hỏng mất giống nhau. 12 đại tiên tiên chí bảo đã trở lại hắn thức hải, cũng đều đã chịu lan đến, cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở áp bách, giữa khí linh nghe được vô cực trường sinh thuật này 5 cái tiên ngoại chi âm, tất cả đều chấn động bất an, linh hồn chung như là có một cổ điện lưu mãnh liệt, một trận tê dại. Vô cực trường sinh thuật, đây là cái gì bí thuật, ta tựa hồ đã từng nghe nói quá, có một cổ quen thuộc cảm giác, nhưng là lại nhớ không nổi. Các đại tiên tiên chí bảo đều cơ hồ sinh ra đồng dạng cảm thụ. Yến Trường Phong sắc mặt trắng bệch, trong đầu kia tiên đạo chi âm, quá mức cường đại rồi, khí thế khủng bố, thế nhưng làm hắn có một loại vô pháp thừa nhận cảm giác. Suy, hắn thức hải trung, kia nói bất diệt kiếm khí bộc lộ mũi nhọn, như là muốn chém nhập Yến Trường Phong kia thức hải trên không hiện lên màu xám lốc xoáy, đem này chém chết. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chưa hành động, ở kia chân chính tiên đạo chi âm đánh sâu vào hạ. Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo, thần quang đại tác phẩm, chết tiên quyết từ giữa kích phát ra tới, vô số hồng mông cổ tự vần quanh, hạo nhiên chi khí, trấn áp tứ phương, Yến Trường Phong kia dung chuyển thức hải, rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chương 1771, giao lưu đại hội. Theo sau, màu xám lốc xoáy tiêu tán, thiên âm không hề. Ta tu vi quá yếu, cảnh giới quá thấp, thần hồn không đủ cường đại, nói cách khác, là có thể được đến này thiên tiên đạo bí thuật quán đỉnh. Yến Trường Phong thở sâu, cảm thấy vô tận tiếc nuối. Mới vừa rồi tình huống tuy rằng hung hiểm, nhưng Yến Trường Phong cũng đã hiểu được, kia vang vọng hắn trong óc tiên đạo chi âm, đều không phải là muốn công kích hắn, mà là phải đối hắn truyền pháp. Cửa này tiên đạo bí thuật tự thân, ở đối hắn tiến hành giảng đạo, truyền pháp. Chỉ tiếc, hắn hiện tại tu vi thật sự quá thấp, thân thể phàm thai, linh hồn không chịu nổi này tiên đạo chi âm đánh sâu vào, bằng không nếu là thật có thể được đến cửa này tiên đạo bí thuật, tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn. Liền tính hắn hiện tại còn không có nắm giữ tiên pháp, cũng có thể đủ từ giữa lĩnh ngộ ra một ít đồ vật. Cửa này vô cực trường sinh thuật, dựa theo mặt trên miêu tả, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể luyện liền bất tử chi thân, thân thể bất tử bất diệt. Bất quá này đối với Yến Trường Phong trước mắt mà nói, vẫn là quá mức xa xôi. Hắn đem vô cực trường sinh thuật vứt đến một bên, lại lần nữa dẫn đường khởi thức hải trung chết tiên quyết phát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì này chết tiên quyết hạo nhiên chi khí cường hóa hắn thân thể, trước đây bị nguyệt tập sát, hắn chỉ sợ thật sự đã bị mất mạng. Bởi vậy, biết được này hạo nhiên chi khí thế nhưng có thể trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay, mà là tiếp tục sử dụng loại này phương pháp, cường hóa tự thân. Ở Yến Trường Phong thu phục vô ảnh sát kiếm thời điểm, A Mũi Môn đang ở nhắm mắt đả tọa Alaya đột nhiên tâm sinh cảm ứng, đột nhiên mở to đôi mắt, trong mắt phụt ra đáng sợ sát khí, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã cảm nhận được, cùng vô ảnh sát kiếm chi gian liên hệ ở nhanh chóng yếu bớt. Thật là lợi hại thủ đoạn, ta cùng với vô ảnh sát kiếm chi gian, có một tia linh hồn tương liên, không nghĩ tới người thế nhưng còn có thể đem này một sợi liên hệ, cho ta luyện hóa xua tan. Alaya lập tức liền minh bạch lại đây, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vô ảnh sát kiếm, thế nhưng phản bội hắn. Phong vô trần, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Mang ta hoàn toàn luyện thành quá thượng diệt sát đại pháp chu thần thiên, tất lấy tánh mạng của ngươi. Thời gian trôi đi, Tây Lĩnh tứ đại vực chân ma thư viện giao lưu đại hội cũng rốt cuộc tiến đến. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới đối với Yến Trường Phong đàm luận, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Tứ đại vực chân ma thư viện giao lưu đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, bất quá lần này giao lưu đại hội, kết cục sớm đã chú định, Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, mà nay danh chấn tứ đại vực, mặt khác các đại vực chân ma thư viện chung, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Không tồi, Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, Liên Nguyệt đều chết ở hắn trên tay, các đại vực tuổi trẻ một thế hệ chung, căn bản đã không có địch thủ, đáng tiếc, Các đại đế tộc huyết tàng thiên tài chưa từng xuất thế, thật muốn xem bọn hắn chi gian đỉnh đại chiến a. Ngoại giới, không ít sinh linh nghị luận sôi nổi, một ít nhân tâm chung cảm thán. Kia cũng chưa chắc, Phong Vô Trần tuy rằng đích xác rất mạnh, bất quá, từ đại vực mặt khác tam đại chân ma thư viện chung, chưa chắc liền không có người có thể cùng hắn so sánh với vai. Ngươi là nói Bắc Minh vực cái kia điên cuồng, người này đích xác cường đại vô cùng, chỉ tiếc, người này đã ngã xuống ở Hoàng Tuyền Điện Tinh trong tay. Nghe nói ngày đó, Bắc Minh vực cái kia điên cuồng cùng tinh giao thủ, gần chỉ là tích bại mà thôi, nếu không có tinh đột nhiên tập kích, làm hắn xúc không kịp phòng hạ gặp không nhỏ thương thế, thật muốn chính diện giao thủ nói, tinh đều không phải đối thủ của hắn. Không tồi, tinh tuy rằng là sát thủ, nhất am hiểu đó là âm thầm tập sát, bất quá nàng chính diện giao phong thực lực, đồng dạng cường đại vô cùng, Bắc Minh vực cái kia điên cuồng ở gặp tập kích lúc sau, cùng chi chính diện giao phong, thế nhưng còn có thể cùng chi rằng co, tuy rằng cuối cùng như cũ bại vong. Nhưng cũng đủ để cho thấy người này thực lực cường hãn, hắn nếu là còn sống, không chuẩn thật có thể cùng kia Phong Vô Trần tương sóng vai, chỉ tiếc. Bắc Minh vực điên cuồng đích xác cũng rất cường đại, bất quá, ta theo như lời người, lại không phải hắn, mà là Nam Trác vực, Vũ Hóa tộc thiên tài, Vũ Thật Tử. Vũ Thật Tử, Đông La vực chân ma thư viện, Tiên Nhạc Phong Thượng, nghe được Ngạo Nguyệt trưởng lão nhắc nhở, Yến Trường Phong không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Cái này Vũ Thật Tử là người nào? Đáng giá làm trưởng lão cố ý tiến đến nhắc nhở ta, chẳng lẽ người này so Chi Nguyệt còn mạnh hơn sao? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nói, hay không so Nguyệt cường, ta lại là không biết, bất quá người này danh khí đích xác không bằng Nguyệt như vậy đại. Người này thành danh ở 7000 năm trước, ta sở dĩ tới nhắc nhở ngươi chỉ là bởi vì người này đồng dạng là được đến chân ma lệnh tán thành thiên tài. Trên thực tế năm đó hắn có hy vọng cùng Xích Linh tộc cái kia bị tuyết tàng thiên tài giống nhau bước lên thông thiên chi lộ, nhưng tựa hồ là tu luyện ra đường rẽ, người này thế nhưng ở lúc ấy tu vi ngã xuống, cuối cùng đăng thông thiên chi lộ thất bại, từ nay về sau hắn liền mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, thẳng đến ngàn năm phía trước mới một lần nữa xuất thế. Mà lần này chân ma thư viện khảo hạch, người này cũng thể hiện rồi kinh người thiên phú cùng tiềm lực, được đến chân ma lệnh tán thành, bất quá đối với hắn cụ thể thực lực, trước mắt lại là còn không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngạo Nguyệt trưởng lão mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, người này có thể được đến chân ma lệnh tán thành, đều đáng giá coi trọng. Yến Trường Phong không nói thêm gì, gật gật đầu, nói ta hiểu được, đa tạ trưởng lão đặc tới nhắc nhở. Ngạo Nguyệt trưởng lão nhìn ra Yến Trường Phong tựa hồ vẫn chưa quá đem Vũ Thật Tử để ở trong lòng, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng chưa ở nói thêm cái gì, cùng Yến Trường Phong tùy ý hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Trên thực tế, Yến Trường Phong hiện tại cũng đích xác không có đem kia cái gọi là Vũ Thật Tử để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại thực lực, tuổi trẻ một thế hệ chung, thật sự rất ít có người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng thật ra những cái đó các tộc huyết tàng thiên tài, làm hắn hơi chút có chút chờ mong. Ngày kế, Đông La vực chân ma thư viện, sở hữu học viên đều bị tụ tập tới rồi cùng nhau. Lục Nhiêu cũng đã về tới học viện, tế ra một con thuyền pháp thuyền, mang theo Yến Trường Phong đám người nhảy vào trong hư không một cái truyền tống lốc xoáy chung. Pháp thuyền ở trên hư không chung nhảy lên xuyên qua, bay nhanh vượt qua một đám lục địa. Lần này giao lưu đại hội chính là ở Bắc Minh vực chân ma thư viện. Nghe nói trước đây Nguyệt lẻn vào thư viện tới giết ngươi, lại ngược lại bị ngươi chấn sát, chết ở trong tay của ngươi, thực lực của ngươi, lần này giao lưu đại hội thượng, hẳn là không ai có thể là đối thủ của ngươi. Lục Nhiêu mặt mang mỉm cười, đối với Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong đối Lục Nhiêu vẫn luôn ôm vài phần phòng bị, chỉ là bình tĩnh nói, là Nguyệt quá tự phụ, nếu là ngay từ đầu liền xuất toàn lực, ta sớm đã chết ở hắn dưới kiếm. Phải không? Lục Nhiêu hơi hơi mỉm cười. Vòng mở lời để nói, mặc kệ có phải hay không Nguyệt khinh địch, ngươi có thể giết chết Nguyệt, liền đủ để thuyết minh bản lĩnh của ngươi. Bất quá, chấn sát Nguyệt, còn không coi là cái gì, các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài, mới là ngươi chân chính đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh, Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Không tồi, biết ta vì cái gì như vậy coi trọng ngươi sao? Lục Nhiêu đột nhiên cười thần bí, đối với Yến Trường Phong thấp giọng nói. Chương 1772, Thiên Huyễn Cổ Địa. Ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đều cũng đủ xuất chúng, ta vượt cùng tiên giới sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, tuổi trẻ một thế hệ chung, yêu cầu một cái lĩnh quân người, ngươi có tư cách, cùng các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài cạnh tranh, cùng bọn họ tranh phong tranh giành, nếu ngươi có thể trở thành cuối cùng thắng được giả, ngươi sẽ một bước lên trời, đạt được vô thượng vinh quang đồng thời, đạt được vực chủ đại nhân tự mình đối với ngươi lực lượng rót thể. Xem ra tới, ngươi có cái kia tiềm lực, Lục Nhiêu hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là ánh mắt hơi lóe, trong đầu ý niệm phân dũng. Đối với Lục Nhiêu giờ phút này nói những lời này, Yến Trường Phong là một chữ đều không tin, hắn tổng cảm thấy Lục Nhiêu người này rất là thần bí, hơn nữa tổng cảm thấy đối phương tựa hồ dụng tâm kín đáo. Bất quá, đối với các tộc những cái đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, Yến Trường Phong nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, rất muốn cùng bọn họ đánh giá, lại không cẩn thận chấn khoảnh khắc sau mấy cái. Pháp thuyền tốc độ kỳ mau, nhảy lên không gian, bất quá 2 ngày, pháp thuyền liền đã tới rồi Bắc Minh vực chân ma thư viện. Pháp thuyền to lớn vô biên, che trời, buông xuống ở Bắc Minh vực chân ma thư viện, pháp thuyền bốn phía, không gian lốc xoáy cuồn cuộn, cảnh tượng kinh người. Cơ hồ tại đây đồng thời, mặt khác có 2 tàu pháp thuyền, cũng từ trong hư không nhảy ra tới, mang đến mặt khác 2 đại vực chân ma thư viện học viên. Đông La vực chân ma thư viện tới rồi, Phong Vô Trần tới. Nam Trác vực vũ hóa tộc thiên tài Vũ Thật Tử cũng tới rồi, tứ đại vực chân ma thư viện tụ, các viện thiên tài tề tụ, không biết Phong Vô Trần cùng Vũ Thật Tử, hay không sẽ có một trận chiến. Thật muốn xem bọn hắn giao thủ, tuyết tàng thiên tài không ra dưới tình huống, bọn họ 2 người có thể xưng được với là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả. Tứ đại chân ma thư viện giao lưu đại hội, các đại thư viện anh tài hội tụ, này ở Tây Lĩnh không thể nghi ngờ là một chuyện lớn, tin tức lập tức liền truyền khai. Đàn anh hội tụ, tam đại viện tề lâm Bắc Minh vực chân ma thư viện, các viện học viên chi gian sẽ tiến hành giao lưu, cũng chính là đấu pháp luận bàn. Tam đại viện người nhanh như vậy liền đến, nghe nói Đông La vực chân ma thư viện ra một cái Phong Vô Trần, mà nay danh táo nhất thời, Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn 2 đại sát thủ môn phái đều đối hắn không có cách, ở trên tay hắn liên tiếp thất lợi, nghe nói liền Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, đều chết ở hắn trên tay, là một nhân vật, hy vọng giao lưu đại hội thời điểm, không cần cùng hắn gặp phải mới hảo. Không sai, cái này Phong Vô Trần thật là đáng sợ, Nguyệt nhân vật như vậy, thế nhưng đều ngã xuống ở trên tay hắn, người này thực lực, nhất định cường đại vô biên, hiện tại thậm chí có không ít người đồn đãi, hắn là nào đó tuyết tàng thiên tài xuất thế, không biết có phải hay không thật sự. Mặc kệ có phải hay không thật sự, người này đều không phải là nhỏ, chỉ hy vọng không cần gặp được hắn. Nếu là ta viện cái kia điên cuồng còn ở, có lẽ còn có thể cùng người này đấu một trận, chỉ tiếc. Yến Trường Phong đám người còn chưa rời thuyền, phía dưới Bắc Minh vực chân ma thư viện chung, không ít học viên ở đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, không ít người đối Yến Trường Phong đều rất là kiêng kỵ, nghe kỳ danh mà táng đảm phách. Đông La vực chân ma thư viện, trên bầu trời, Tây Hoa vực cùng với Nam Trác vực chân ma thư viện pháp thuyền chung, không ít người đều hướng tới Đông La vực chân ma thư viện pháp thuyền xem ra. Thật sự là gần nhất thời gian, Yến Trường Phong tên tuổi quá thịnh, Đông La vực chân ma thư viện bởi vậy cũng danh khí đại trướng. Hắn chính là Phong Vô Trần sao? Nam Trác vực chân ma thư viện pháp trên thuyền, một cái thân khoác trắng tinh mềm vũ thanh niên ánh mắt phóng ra đến Đông La vực chân ma thư viện pháp trên thuyền, ánh mắt lưu chuyển, từ đông đảo học viên trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Trên thực tế, không ít người đều ở đánh giá Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong chỉ là hơi thở an tĩnh, không hề có trong lời đồn như vậy hung tàn lệ khí, không ít người đều hơi hơi kinh ngạc. Chính là hắn, giết Nguyệt sao? Thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ chỗ sao, Nguyệt thật là chết ở hắn trên tay, xác định không phải Đông La vực chân ma thư viện viện trưởng ra tay sao? Không ít người trong lòng sinh nghi, chủ yếu là Yến Trường Phong giờ phút này hơi thở nội liếm, tĩnh nếu trích tiên, an tĩnh mà đạm nhiên, như là cùng thế vô tranh giống nhau, làm người không cảm giác được chút nào uy hiếp cùng cảm giác áp bách. Vũ ca, người cảm thấy cái này Phong Vô Trần như thế nào? Thân khoác trắng tinh mềm vũ thanh niên bên người, một cái cùng tộc nữ tử đánh giá Yến Trường Phong hỏi. Thanh niên này, đó là Vũ Hóa tộc, Vũ Thật Tử. Từng cùng Xích Linh tộc cái kia tuyết tàng thiên tài giống nhau, có hy vọng bước lên thông thiên chi lộ, kết quả lại bởi vì tu luyện ra đường rẽ, cuối cùng thất bại, mai danh ẩn tích rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến ngàn năm phía trước mới một lần nữa xuất thế Vũ Hóa tộc thiên tài, Vũ Thật Tử. Danh không hợp thật, đồn đãi khuếch đại, nghe được bên người tộc muội dò hỏi, Vũ Thật Tử thực bình đạm đáp lại nói, ngữ khí thong dong, phi thường tùy ý, tựa hồ vẫn chưa quá đem Yến Trường Phong để ở trong lòng. Đối thủ của ta trước nay đều không phải hắn, mà là các tộc những cái đó tuyết tàng lên thiên tài. Bất quá, hắn nếu có thể trấn giết Nguyệt, đảo cũng miễn cưỡng có tư cách, cùng ta một trận chiến. Vũ Thật Tử tư thái rất cao, tầm mắt cũng rất cao, căn bản chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Làm đã từng có hy vọng bước lên thiên lộ bất thế kỳ tài, hắn trong mắt đối thủ, chỉ có những cái đó tuyết tàng thiên tài. Không sai, Phong Vô Trần tính cái thứ gì, cùng Vũ Huynh căn bản không có chút nào có thể so tính. Chỉ có các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài mới có thể đảm đương nổi Vũ Huynh đối thủ. Nam Trác vực chân ma thư viện pháp trên thuyền, có người phụ họa nói. Chính là, ta nghe nói này Phong Vô Trần có khả năng chính là nào đó tuyết tàng thiên tài. Vũ Thật Tử tộc muội không khỏi mở miệng nói, nàng không khỏi nhìn lướt qua pháp trên thuyền một người, đó là Xích Linh tộc con cái vua chúa. Giờ phút này, cái này Xích Linh tộc con cái vua chúa sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cứng đờ nói, hắn không phải tộc của ta người, càng không phải tộc của ta Tuyết Tàng thiên tài. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong nơi pháp thuyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Đúng là bởi vì người này, hắn ở Nam Trác vực chân ma thư viện địa vị xuống dốc không phanh, thậm chí thành không ít người đè ép đối tượng. Ngoài ra, không ít đế tộc đối hắn Xích Linh tộc tạo áp lực, trong khoảng thời gian này, bọn họ Xích Linh tộc có thể nói là thủy nhóm lửa nhiệt. Này hết thảy đều là bởi vì trước mắt người này, đánh hắn Xích Linh tộc thiên tài danh hào, không kiêng nể gì gây chuyện thị phi. Bởi vậy, hắn đối Yến Trường Phong, tự nhiên là sẽ không có nửa điểm hảo cảm, đã sớm ghi hận đã lâu. Chỉ tiếc, Yến Trường Phong thực lực quá mức cường hãn, hắn tuy rằng ghi hận, nhưng là lại không dám đi lên tìm Yến Trường Phong phiền toái, thậm chí trong lòng còn muốn cầu nguyện giao lưu đại hội thời điểm, không cần gặp gỡ Yến Trường Phong mới hảo. Vũ Thật Tử nhàn nhạt quét Xích Thiên Nhạc liếc mắt một cái, mở miệng nói, chỉ là nghe đồn thôi, đảm đương không nổi thật, các tộc Tuyết Tàng thiên tài, lại sao lại dễ dàng xuất thế. Chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thỉnh nhập thiên huyễn cổ địa. Liền ở ngay lúc này, Bắc Minh vực chân ma thư viện trung truyền đến một tiếng to lớn vang dội thanh âm. Theo sau, có đáng sợ pháp lực lưu động, gào thét thiên địa, Bắc Minh vực chân ma thư viện trên không hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, đó là đối phương trong miệng lời nói thiên huyễn cổ địa nhập khẩu. Cái này thiên huyễn cổ địa, chính là một tòa thượng cổ chiến trường tế luyện vô tận năm tháng mà thành, các đại chân ma thư viện thiên tài tranh phong tranh giành, không dung khinh thường, lực phá hoại quá lớn, cho nên Bắc Minh vực cố ý đem này phiến cổ mà tế ra tới, làm giao lưu đại hội hội trường. Chương 1773, uy thế. Thiên huyễn cổ địa chung, Bắc Minh vực chân ma thư viện sớm đã bố trí hảo tiệc rượu, giữa có vô số phù không đình đài, một chương chương rượu án bãi ở trong đó. Ở trung ương, một mảnh cực kỳ mở mang đài chiến đấu, cổ tích loang lổ, có màu đỏ sậm vết máu bắt mắt, tản mát ra thảm thiết sát phạt hơi thở. Đài chiến đấu thượng có vô số trận văn đan chéo, nói cùng lý quấn quanh, hơi thở trầm trọng, kiên cố không phá vỡ nổi. Các đại thư viện người đều lần lượt ngồi xuống, chưa từng có nhiều lễ nghi phiền phức, mở màn phi thường trực tiếp. Tứ đại vực chân ma thư viện hội tụ tại đây, đó là muốn kiểm tra đo lường một phen, trong khoảng thời gian này gần nhất, các đại chân ma thư viện thành quả, chúng thư viện thiên tài tranh phong, võ đạo giao lưu, chính là tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp. Ngươi chờ lần này giao lưu đại hội biểu hiện, đối với các ngươi sau này sẽ có không ít ảnh hưởng, nếu là biểu hiện ưu dị, tương lai ta vực cùng tiên giới đại chiến, ngươi chờ sẽ có thống ngự các tộc xuất chinh cơ hội. Ngoài ra, còn sẽ có cơ hội đạt được vực chủ đại nhân tự mình truyền pháp. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng mở màn, ngay sau đó, giao lưu đại hội liền chính thức bắt đầu rồi. Giao lưu đại hội cũng không đặc biệt quy tắc, tứ đại thư viện học viên đều có thể tự do lên đài khiêu chiến, biểu hiện ra thực lực của chính mình. Chỉ cần biểu hiện cũng đủ ưu dị, liền có thể đạt được phong phú khen thưởng, thậm chí là Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng lời nói vực chủ truyền pháp chờ. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở một chương rượu án trước, an tĩnh uống rượu, ăn án trên bàn linh quả, quan khán phía trước kia thật lớn đài chiến đấu thượng kích đấu. Đài chiến đấu thượng đang ở kích đấu hai bên, chính là Bắc Minh vực chân ma thư viện một người vàng dòng cấp học viên cùng Tây Hoa vực chân ma thư viện một người thiên tài, hai bên thực lực đều thực không yếu, có thể cùng ngày xưa ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay thiên cửu đám người đánh đồng. Bất quá như vậy thực lực, hiện giờ cũng đã không vào Yến Trường Phong mắt, làm hắn nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Hai bên giao thủ, cuối cùng lấy Bắc Minh vực vị này vàng dòng cấp học viên chiến bại mà chấm dứt. Làm lúc này đây giao lưu đại hội sân nhà, Bắc Minh vực chân ma thư viện rất là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ Bắc Minh vực chân ma thư viện mà nay xuất sắc thiên tài thật sự không nhiều lắm, trước đây bí địa hành trình, bị kia điên cuồng nhất cử hố giết 3.000 nhiều con cái vua chúa cấp bậc thiên tài, mới vừa rồi lên sân khấu vàng dòng cấp học viên, bất quá là may mắn còn tồn tại xuống dưới hiểu rõ 2-3 người chi nhất. Nguyên bản, kia tôn điên cuồng đủ để thế bọn họ Bắc Minh vực chân ma thư viện trấn trụ trường hợp. Ai ngờ hắn lại ngã xuống ở Hoàng Tuyền Điện Tinh trong tay, làm cho Bắc Minh vực chân ma thư viện hiện tại không người căng tràng. Bắc Minh vực tên này vàng dòng cấp học viên chiến bại sau, lại lục tục có người lên sân khấu chiến đấu kịch liệt. Đông La vực chân ma thư viện học viên cũng thu được khiêu chiến, kết quả liên tiếp năm chàng tất cả đều bị thua. Liền ta một trưởng đều không thể chịu được, Đông La vực chân ma thư viện đây là không ai sao. Đài chiến đấu thượng, một thanh niên không ai bì nổi, khinh miệt nói. Ngươi không lên sân khấu sao? Ta Đông La vực chân ma thư viện mặt mũi, đã có thể trông cậy vào ngươi. Lục Nghiêu hướng về phía Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười nói. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua đài chiến đấu thượng tên kia thanh niên, con ngươi giữa bắn ra một đạo ánh sao. Xích, này nói ánh mắt sắc nhọn, mau lẹ vô cùng, có được đáng sợ xuyên thấu lực, đem hư không chém ra một cái lỗ thủng, sát hướng tên kia thanh niên. Tên kia thanh niên tức khắc sắc mặt đại biến, kia không ai bì nổi thái độ lập tức biến hóa, đối mặt Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt, giơ tay liên tục đánh ra số môn thần thông, kết quả thế nhưng ngăn cản không được Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt, bị buộc đến liên tục lùi lại. Cuối cùng, hắn tế ra một môn cường đại pháp bảo, mới vừa rồi trận này nói ánh mắt, nhưng là lại thứ bị chấn đến lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt một trận trắng bệch. Quá yếu, Yến Trường Phong bình đạm đáp lại Lục Nghiêu một câu, cúi đầu không hề đi xem kia đài chiến đấu thượng thân hình chật vật thanh niên, nhắc tới rượu án thượng ngọc hồ cấp chính mình rót rượu nhẹ uống. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí liền đứng dậy đều không có, gần chỉ là một đạo ánh mắt, liền làm đối phương khó có thể chống đỡ. Cái này làm cho bốn phía không ít học viên trong lòng chấn động không thôi, Bắc Minh vực, Tây Hoa vực, Nam Trác vực tam đại vực chân ma thư viện viện trưởng cũng đều kinh tâm không thôi, thấy như vậy một màn, tất cả đều không khỏi ánh mắt hơi hơi một ngưng. Người này hảo sinh lợi hại, hắn chính là kia ngày gần đây truyền ồn ào huyên náo Phong Vô Trần sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, Bắc Minh vực viện trưởng trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, theo sau đối với Lục Nghiêu cười nói. Mất mặt xấu hổ, còn không xuống dưới. Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đài chiến đấu thượng cái kia bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt bức cho liên tục lùi lại thanh niên, lạnh lùng nói. Kia thanh niên vẻ mặt nan kham nhìn thoáng qua Yến Trường Phong nơi phương hướng, mặt xám mày cho lưu hạ đài. Hắn mới vừa rồi liên tiếp khiêu chiến Đông La vực chân ma thư viện học viện, thắng liên tiếp số chàng, không khỏi ý phong hình, thế nhưng nói năng lỗ mãng, khiêu khích lên, kết quả lại bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt bức cho chật vật bất kham, mặt mũi tẫn tang. Trên thực tế, người này thực lực kỳ thật cũng không tính đặc biệt xông ra, nếu không có Đông La vực chân ma thư viện chung, như Thiên Cửu, Tù Sơn bọn người ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, tùy ý một cái đều có thể trấn áp trụ hắn. Đó chính là Phong Vô Trần, người này hảo cường, động cũng không động, gần chỉ là tùy ý quét ra một đạo ánh mắt, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy thế, không hổ là liền nguyệt đều có thể trấn giết tồn tại. Mặt khác tam đại chân ma thư viện học viên đều không khỏi động dung, trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe được nhiều nhất chính là Phong Vô Trần tên này, nơi nơi đều tại đàm luận người này như thế nào lợi hại, nhưng là cái gọi là mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, không ít người đối Yến Trường Phong thực lực đều cảm thấy hoài nghi. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong một đạo ánh mắt bước lui Tây Hoa vực chân ma thư viện tên kia thanh niên, đối Yến Trường Phong không khỏi càng thêm coi trọng lên. Nhưng thật ra Đông La vực chân ma thư viện học viên, sớm đã thấy nhiều không trách. Ngày đó Yến Trường Phong cùng Nguyệt chiến đấu kịch liệt là lúc, bọn họ cũng đã thân thiết cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, nhấc tay nâng đủ đó là vô tận uy thế, búng tay gian long trời lở đất. Khi đó Yến Trường Phong sở bày ra uy nghiêm, so với hiện tại, không biết muốn chấn động nhiều ít lần. Cửu trọng Tu La dị tượng thêm thân, sau lưng Tu La đứng sừng sững, bát phương quần ma cùng múa, Tu La chi khí ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. Giờ phút này Yến Trường Phong này bình tĩnh trạng thái tiếp theo nói ánh mắt, sở bày ra tới uy thế, lại tính cái gì? Người này thực lực quả nhiên cực cường, gia tộc làm ta tạm thời không cần cùng hắn xung đột, sẽ có người tới đối phó hắn, không biết có phải hay không Hoàng Tuyển Điện tinh tướng lại lần nữa ra tay. Xích Linh tộc con cái vua chúa Xích Thiên Nhạc ánh mắt hơi hơi một ngưng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ chi sắc, đồng thời, nghĩ tới trước đây gia tộc truyền đến tin tức, không khỏi tâm tư lập lòe. Chút tài mọn, Vũ Thật Tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Yến Trường Phong, lắc lắc đầu. Đối Yến Trường Phong mới vừa rồi một đạo ánh mắt bước lui Tây Hoa vực tên kia thanh niên một màn, không để bụng chút nào, cũng không đặt ở trong mắt. Bất quá, trận này giao lưu đại hội, cũng chỉ có người có tư cách miễn cưỡng làm ta ra tay. Vũ Thật Tử nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn lướt qua bốn phía các đại chân ma thư viện học viên, cuối cùng lắc lắc đầu, một bộ tìm không thấy đối thủ tiếc hận bộ dáng. Chương 1774, Vũ Thật Tử. Tứ đại viện học viên đều sôi nổi bước lên đài chiến đấu lẫn nhau khiêu chiến. Yến Trường Phong hứng thú thiếu thiếu, hiện giờ tứ đại viện này đó học viên, đã rất ít có người có thể nhập hắn mắt. Như là Thiên Cửu, Tù Sơn cấp bậc khác thiên tài, đối với hiện giờ hắn tới nói, đã hoàn toàn mất đi làm hắn nhìn thẳng vào tư cách, giơ tay gian đều có thể trấn áp. Hắn đem lực chú ý từ đài chiến đấu thượng rời đi, yên lặng nghiên cứu khởi trong cơ thể kia một đạo nhỏ bé yếu ớt tơ nhện thần bí hơi thở. Này nói thần bí hơi thở, cùng Hồng Mông Ngọc Trung lúc ban đầu tiên khí phi thường tương tự. Hơn nữa này xuất hiện thời cơ đúng là hắn trước đây dẫn đường chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân thời điểm sở ra đời, nhìn như phi thường rất nhỏ một tia, nhưng là lại ẩn chứa lực lượng cường đại, làm Yến Trường Phong vẫn luôn thực để ý, muốn nếm thử có không khai quật ra này ti thần bí hơi thở bí mật, nắm giữ trong đó chất chứa lực lượng. Ngoài ra, nếu là này một sợi thần bí hơi thở, thật sự cùng Hồng Mông tiên khí có quan hệ, kia đối Yến Trường Phong ý nghĩa liền lớn. Đến lúc đó, có lẽ hắn có thể đánh vỡ phàm nhân vô pháp tu luyện tiên khí gông cùng xiềng xích, thậm chí một bước đăng tiên. Này ti hơi thở ở ta này nửa tháng tu luyện chung, tựa hồ lại hơi chút lớn mạnh một tia, tuy rằng thực không rõ ràng, bất quá ta lại có thể cảm nhận được, này trong đó lực lượng lại tăng cường. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, hắn vạn vật hô hấp pháp tuy rằng chỉ là sơ khuy con đường, bất quá đối với lực lượng cảm ứng, lại là phi thường nhạy bén. Hắn nếm thử dẫn đường trong cơ thể này một tia thần bí hơi thở, lại phát hiện, đây là thần bí hơi thở thế nhưng hoàn toàn không chịu hắn khống chế, đối với hắn dẫn đường, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, như cũng làm theo ý mình, ở trong thân thể hắn du đãng. Nếu này thật là hồng mông tiên khí, ta hay không có thể lợi dụng chết tiên quyết, cũng hoặc là vô cực trường sinh thuật, tiến hành dẫn đường. Yến Trường Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, nếu này thật là hồng mông tiên khí nói, hắn lấy chết tiên quyết hoặc là vô cực trường sinh thuật tiến hành dẫn đường, này ti thần bí hơi thở hẳn là sẽ có điều phản ứng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước đài chiến đấu thượng, lại là đột nhiên nở rộ ra một cổ vô cùng cường đại hơi thở dao động. Đồng thời, một cổ khí thế cường đại, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Vẫn luôn nghe nói, Đông La vực chân ma thư viện, ra một cái khó lường nhân vật, Phong Vô Trần, có dám một trận chiến. Giọng nói rơi xuống đồng thời, có một đạo thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, ngã hạ đài chiến đấu, thân thể đều nổ tung. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đài chiến đấu thượng, một cái thân khoác tuyết trắng mềm vũ thanh niên khoanh tay mà đứng, ánh mắt dừng ở hắn trên người, hướng hắn khiêu chiến. Rõ ràng là Vũ Thật Tử. Yến Trường Phong nghiên cứu trong cơ thể kia nói thần bí hơi thở thời điểm, thời gian cũng ở bay nhanh trôi đi, giao lưu đại hội cũng dần dần tiến vào kết thúc. Vũ Thật Tử cũng rốt cuộc lên đài khiêu chiến, nhất chiêu liền đánh lui Tây Hoa vực chân ma thư viện một người thiên tài, theo sau xem cũng không lại xem thứ nhất mắt, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Yến Trường Phong, thả trực tiếp hơi thở áp bách qua đi, hướng Yến Trường Phong khởi xướng khiêu chiến. Viêm Liệt huynh, Tây Hoa vực chân ma thư viện, nhìn đến kia nói bị Vũ Thật Tử một trưởng đánh chúng thân thể đều diệt phong thân ảnh, có người kinh hô một tiếng. Giao lưu luận bàn mà thôi, các hạ ra tay không khỏi quá nặng. Tây Hoa vực chân ma thư viện có người sắc mặt khó coi, đối với Vũ Thật Tử trách cứ nói. Vũ Thật Tử nhàn nhạt miệt liếc mắt một cái người nọ, hơi hơi mỉm cười, nói, xin lỗi, ta đã đem lực lượng của ta áp chế tới rồi yếu nhất, ai ngờ hắn vẫn là ăn không nổi. Hắn tuy rằng là ở xin lỗi, nhưng là ngữ khí bên trong, lại nào có nửa điểm xin lỗi, ngược lại tràn đầy vẻ châm chọc. Ngươi, Tây Hoa vực chân ma thư viện mọi người tức khắc kinh giận không thôi, này quá nhục nhã người. Hoặc là nói, đối phương quá cuồng, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Tây Hoa vực chân ma thư viện, một người thanh niên biểu tình phẫn uất đi ra, hướng Vũ Thật Tử khiêu chiến. Nhưng Vũ Thật Tử chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ngươi không được, quá yếu, còn không có tư cách cùng ta giao thủ, ta muốn khiêu chiến người, chỉ có Phong Vô Trần một người. Nói, hắn trực tiếp làm lơ tên này Tây Hoa vực chân ma thư viện thiên tài, nghiêng đầu một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong. Tây Hoa vực chân ma thư viện tên kia đệ tử thấy thế xấu hổ buồn bực không thôi, Vũ Thật Tử nói, làm hắn tức giận đến cực điểm. Phía sau Tây Hoa vực chân ma thư viện rất nhiều học viên đều hơi hơi nhíu mày, ngay cả Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng đều không khỏi nhíu mày nhìn Vũ Thật Tử liếc mắt một cái. Là không tư cách, vẫn là không dám cùng ta một trận chiến. Tây Hoa vực chân ma thư viện tên kia thanh niên tức giận nói, trực tiếp phi thân lên đài. Lực lượng của ta, ngươi không chịu nổi, vẫn là không cần tự chịu diệt phong hảo. Vũ Thật Tử hơi hơi nhíu mày, đối tên này thanh niên không biết sống chết cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Ở hắn phía sau, Nam Trác vực chân ma thư viện nơi ghế, Vũ Thật Tử tộc muội cũng không khỏi đầy mặt kinh dị chi sắc. Vũ ca không phải như vậy cuồng ngạo người, như thế nào lần này? Này bên cạnh, một người cùng Vũ Thật Tử giao hảo thiên tài đạm đạm cười nói, Vũ huynh trước đây nội liếm, mũi nhọn không hiện, đó là vì giấu tài, ở tĩnh chờ hiển lộ mũi nhọn thời cơ. Năm xưa Vũ huynh bởi vì thân thể trạng huống, làm cho lên trời lộ thất bại, hiện tại, tứ đại vực chân ma thư viện giao lưu đại hội, chính là hắn lại lần nữa nổi danh là lúc, hôm nay lúc sau, thiên hạ không người không biết quân. Huống chi, còn có một cái Phong Vô Trần làm nền. Ngoài ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó bị các tộc tuyết tàng lên thiên tài, có lẽ cũng sắp xuất thế, Vũ huynh đây là ở vì chính mình, tích lũy nội tình, đến lúc đó đối mặt những cái đó bị các tộc tuyết tàng thiên tài, mới không đến nỗi bị người nhẹ xem. Hắc Phiêm tộc con cái vua chúa Hắc Đằng đĩnh đạc mà nói. Nguyên lai là như thế này, bất quá, cái kia Phong Vô Trần tựa hồ không phải một cái nhân vật đơn giản, Vũ ca muốn dẫm lên hắn lên đường, có thể hành sao? Vũ Thật Tử tộc muội có chút lo lắng nói, yên tâm đi. Người căn bản không biết Vũ huynh hiện giờ thực lực đến tột cùng tới rồi nào một bước, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người trước đây sở hiểu biết đến Vũ huynh thực lực, bất quá là hắn băng sơn một góc thôi. Hắc Đằng đối Vũ Thật Tử thực lực như là phi thường hiểu biết, đối Vũ Thật Tử tràn ngập tin tưởng. Đài chiến đấu thượng, tên kia Tây Hoa vực chân ma thư viện thiên tài nghe được Vũ Thật Tử như vậy trương cuồng lời nói, tức khắc giận không thể át. Đặc biệt là Vũ Thật Tử kia phó siêu nhiên tư thái, ngạo thị quần hùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng, càng là làm hắn trong lòng một đoàn lửa giận dâng lên. Sát, hắn hét giận dữ một tiếng, duỗi tay ở trên hư không một chảo, một ngụm ma đao xuất hiện ở trong tay hắn, ma đao dày nặng vô cùng, hắc khí cuồn cuộn, hướng tới Vũ Thật Tử giận vỗ xuống, uy thế ngập trời, rất có một loại thế không thể đỡ khí thế. Hảo cường đao ý, hảo cường lực lượng, này một đao đánh rất xuống dưới, phảng phất muốn trọng khai thiên địa, tái tạo càn khôn giống nhau, lực lượng cường đại dao động, làm ở đây tứ đại thư viện không ít học viên kinh tâm động phách. Người này là ai, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Không ít người kinh dị, không nghĩ tới Tây Hoa vực chân ma thư viện chung, thế nhưng còn có như vậy thiên tài. Chỉ một đao mà thôi, sở bày ra tới lực lượng, khiến cho ở đây vô số học viên kiêng kỵ không thôi. Chương 1775, phong không bằng vũ. Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng loát loát tròm râu, cười gật gật đầu, hắn là man nguyệt tộc thiên tài, gọi là man cổ giã, trước đây bí địa hành trình, cơ duyên xảo hợp được đến một tôn cổ thần đao nói truyền thừa, tu vi đại tiến, thực lực đại trướng, tuổi trẻ một thế hệ chung, chỉ sợ không vài người là đối thủ của hắn. Cái gì, được đến mỗ tôn cổ thần đao nói truyền thừa, khó trách này một đao thế nhưng như thế khủng bố, đao ý đã đăng phong tạo cực, ẩn ẩn gian như là muốn bỏ đi phàm thai, chạm đến tiên đạo giống nhau. Không ít người nghe vậy đều trong lòng giật mình, nhìn man cổ giã này chém về phía Vũ Thật Tử kinh thế một đao, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh thúy thanh âm, quanh quẩn toàn bộ thiên huyễn cổ địa. Thời gian như là đình trệ giống nhau, hư không cũng tại đây một khắc đông lại. Thời không, hoàn toàn đọng lại, kia khủng bố ánh đao, mãnh liệt đao ý, một cái chớp mắt chi gian, biến mất vô tung. Vũ Thật Tử trường thân mà đứng, sinh ra hai ngón tay, bình tĩnh kẹp ở man cổ giã kia khẩu ma đao phía trên, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên nở rộ, nháy mắt tách ra man cổ giã lôi cuốn mà đến đáng sợ khí thế. Ta nói, ngươi, quá yếu. Vũ Thật Tử sâu kín mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, bình tĩnh nhìn đọng lại ở giữa không trung giống như thạch hóa giống nhau man cổ giã, ngón tay ở ma đao thượng bắn ra. Đông, một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vang lớn truyền khắp toàn bộ thiên huyến cổ địa, đọng lại khí thế, nháy mắt một lần nữa mãnh liệt lên, đáng sợ lực lượng quay cuồng, cường đại lực đạo theo ma đao truyền lại đi ra ngoài, chấn động ở man cổ giã trên người. Man cổ giã lập tức biến sắc, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, theo sau bay ngược đi ra ngoài. Ngươi, hắn kinh tủng không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, chấn động mạc xanh. Chính mình này khuynh thế một đao, đã là hắn toàn lực một kích, thế nhưng bị đối phương hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ đạn chi gian, liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cái gì, bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người, vô số học viên nhìn một màn này, trong ánh mắt đều tràn ngập không dám tin tưởng. Ngay cả Vũ Thật Tử tộc muội Vũ Nhu Nhi đều không khỏi bàn tay trắng che miệng, kinh tâm không thôi, có chút không thể tin được, chính mình vị này tộc huynh, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Man cổ giã mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực, tuyệt đối không yếu, ở tứ đại viện học viên chung, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, nhưng là ở Vũ Thật Tử trước mặt, lại là như thế bất kham một kích. Mạnh nhất một kích, thế nhưng bị đối phương hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy hóa giải, lại búng tay, hắn đã gặp chịu đòn nghiêm trọng, bay ngược mà ra. Hai người gian thực lực chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu. Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng càng là trực tiếp từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nhìn chằm chằm Vũ Thật Tử, sắc mặt âm tình bất định. Hắn mới vừa rồi còn vì man cổ giã cảm thấy vui mừng, khen này trẻ tuổi chung, không có vài người là đối thủ của hắn, kết quả đảo mắt thế nhưng liền ở Vũ Thật Tử trước mặt bại như thế hoàn toàn, như thế thảm. Vũ Thật Tử khóe miệng hơi sốc, bốn phía mọi người kia khiếp sợ phản ứng, làm hắn trong lòng rất là tự đắc. Bất quá, hắn lại không rõ hiện biểu hiện ra ngoài, biểu tình thực đạm nhiên, xem cũng chưa xem bị hắn đánh lui man cổ giã, mà là quay đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, nhàn nhạt nói, Phong vô trần, còn chưa lên, cùng ta một trận chiến sao. Trận này giao lưu thịnh hội, cũng chỉ có ngươi, miễn cưỡng có tư cách làm ta đối thủ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng mới hảo. Vũ Thật Tử khoanh tay mà đứng, kiệt ngạo, trương cuồng, mặc dù là Yến Trường Phong chém giết nguyệt, danh chấn bát phương, hắn như cũng không có quá để vào mắt, gần chỉ là đem Yến Trường Phong, coi như hắn nổi danh đá kê chân. Chính như trước đây Vũ Thật Tử bạn tốt Hắc Đằng lời nói, Vũ Thật Tử trong mắt đối thủ, trước nay đều không phải Phong vô trần, mà là các tộc những cái đó tuyết tàng tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này, Vũ Thật Tử phi thường trực tiếp khiêu chiến, tư thái kiệt ngạo, trương cuồng bá đạo, Sương Yến Trường Phong bất quá miễn cưỡng có tư cách làm này đối thủ, đây là ở nâng lên chính hắn, đồng thời làm thấp đi Yến Trường Phong. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại, trong mắt toàn không khỏi lộ ra dị sắc. Yến Trường Phong hiện giờ thanh danh, thật sự quá lớn, chém giết Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, chuyện này sớm đã ở toàn bộ Tây Lĩnh truyền ồn ào huyên náo, không người không biết. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn đã có cùng các tộc Tuyết Tàng thiên tài đánh đồng tư cách, thậm chí rất lớn một nhóm người cảm thấy, hắn bản thân chính là mỗ tộc Tuyết Tàng thiên tài. Giờ phút này, Vũ Thật Tử thế nhưng khiêu chiến Yến Trường Phong, thả như thế cao ngạo tư thái, làm rất nhiều người động dung. Bởi vì, tuy rằng Yến Trường Phong hiện giờ thanh danh không nhỏ, nhưng Vũ Thật Tử lại cũng không phải tầm thường nhân vật. Năm xưa thành có cơ hội cùng Xích Linh tộc cái kia Tuyết Tàng thiên tài giống nhau, bước lên thiên lộ, trở thành truyền kỳ nhân vật. Ở hơn nữa hắn mới vừa rồi sở bày ra tới cường đại thực lực, không thể không làm người coi trọng. Không ít người đều ở trong tối ám cân nhắc, hai người chi gian, đến tột cùng ai càng tốt hơn. Nhưng mà, đối mặt Vũ Thật Tử khiêu khích, Yến Trường Phong lại gần chỉ là dương mắt quét hắn liếc mắt một cái, phi thường tùy ý liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi quá yếu. Theo sau liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ căn bản không có đem đối phương mới vừa rồi biểu hiện đặt ở trong mắt. Dầm, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Yến Trường Phong này bình đạm một câu, lại là kích đến toàn bộ Thiên Huyễn cổ địa đều sôi trào lên. Vũ Thật Tử mới vừa rồi biểu hiện, đã cũng đủ bá đạo trương cuồng, có thể nói là đem kiêu ngạo phát huy tới rồi cực hạn. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Yến Trường Phong này bình đạm một câu, kia kiêu ngạo cuồng vọng tư thái, đồng dạng tấn hiện hoàn toàn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một câu ngắn gọn đến không thể lại ngắn gọn nói, lại là nói tấn trương cuồng. Vũ Thật Tử chủ động khiêu khích, tư thái cao ngạo, ngôn xưng Yến Trường Phong miễn cưỡng có tư cách làm này đối thủ, cùng chi nhất chiến. Yến Trường Phong lại trực tiếp lấy đối phương quá yếu làm đáp lại. Ý ngoài lời, Vũ Thật Tử, không có cùng hắn một trận chiến tư cách. Đây là xích quả quả miệt thị, giống như là trước đây Vũ Thật Tử, miệt thị Tây Hoa vực chân ma thư viện kia hai cái bị hắn đánh tan thiên tài giống nhau. Là không dám, vẫn là ngươi thật cảm thấy ta quá yếu. Vũ Thật Tử hiển nhiên cũng không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đối hắn làm ra như thế đáp lại, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói. Lấy hắn mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực, hắn thật sự nhược sao? Đáp án hiện tại là phủ định, hắn đối thực lực của chính mình, có tuyệt đối tâm tính. Bởi vậy, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong những lời này, bất quá là ở tránh chiến tìm lấy cớ thôi. Xôn xao, Ngọc Hồ Trung trong suốt rượu chậm rãi rót vào chén rượu bên trong, Yến Trường Phong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nghe được Vũ Thật Tử nói, lại lần nữa dương mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, ngươi thật sự quá yếu. Phải không? Vũ Thật Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, ầm vang, ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trong thân thể hắn phóng lên cao, chấn đến Thiên Huyễn cổ địa đều kịch liệt chấn động, vô số trận văn lập lòe, lực lượng cường đại hơi thở, nghiền áp bát phương. Giờ phút này, Vũ Thật Tử giống như một tôn tuyệt thế tiên tôn, pháp lực vô biên, cường đại hơi thở kinh sợ tứ phương. Cổ lực lượng này, tứ đại viện trưởng đều không trải qua động dung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Thật Tử. Cổ lực lượng này, quá mức khủng bố. Hiện tại, người còn cảm thấy, ta quá yếu. Vẫn là nói, người bất quá là ở vì tránh chiến, tìm lấy cớ. Vũ Thật Tử khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, bày ra tới đáng sợ khí thế, làm tứ phương học viên hãi hùng khiếp vía, giống như một tôn cái thế tiên tôn, ép tới mọi người không thở nổi. Vũ ca thực lực, khi nào đạt tới như vậy hoàn cảnh, Vũ Nhu Nhi trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bốn phía các đại thư viện học viên ánh mắt ở Vũ Thật Tử cùng Yến Trường Phong trên người lưu chuyển, nghị luận sôi nổi. Thật sự là Vũ Thật Tử quá yếu, không tư cách cùng Yến Trường Phong giao thủ, vẫn là như Vũ Thật Tử lời nói, Yến Trường Phong ở tìm lấy cớ, tránh chiến. Phong, không bằng Vũ. Chương 1776, ra tay. Phanh, một đạo phi thường thanh thúy thanh âm vang lên, Yến Trường Phong đem trong tay chén rượu đặt ở trước mặt rượu án thượng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Thật Tử, chậm gì gì nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta sao? Lực lượng của ta, ngươi không chịu nổi, vẫn là không cần tự chịu diệt vong hảo. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc ồ lên, những lời này, rõ ràng là trước đây, Vũ Thật Tử đối Tây Hoa vực chân ma thư viện tên kia thiên tài học viên man cổ giã theo như lời nói, giờ phút này lại bị Yến Trường Phong nhắc tới, dùng ở Vũ Thật Tử trên người. Mọi người giờ phút này đều đã nghe xong ra tới, Yến Trường Phong đây là ở bẩn thỉu Vũ Thật Tử đâu. Có phải hay không tự chịu diệt vong, chiến qua mới biết được, đến lúc đó, đến tột cùng là ai tự chịu diệt vong, còn khó mà nói đâu. Vũ Thật Tử hai mắt mị mị. Ngữ khí lạnh lùng, có sát khí nở rộ. Hảo đi, nếu ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Liền ở Vũ Thật Tử sát ý nở rộ nháy mắt, Yến Trường Phong rốt cuộc trường thân dựng lên, hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở đài chiến đấu trên không, cùng Vũ Thật Tử đối diện mà đứng. Từng luồng khí thế cường đại từ Vũ Thật Tử trên người mãnh liệt mà ra, áp bách tứ phương, nhưng mà Yến Trường Phong lại không có nửa điểm không khỏe, bình tĩnh mà đứng, vạt áo phiêu diêu, yên lặng mà ra trận, nếu tiên vương lâm thế. Hắn quanh thân không có nửa điểm hơi thở tiết ra ngoài, đây là bởi vì hắn tìm hiểu Alaya liếm tức chi thuật, hiện giờ đối lực lượng che giấu, thu liếm, đã phi thường kinh người. Như thế nào, không hề tiếp tục tìm lấy cớ tránh chiến sao? Vũ Thật Tử châm biếm, ra tay đi, Yến Trường Phong chỉ là tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, Phong Khinh Vân đạm nói, căn bản chưa đem này đặt ở trong mắt. Ta đây liền lĩnh giáo Phong huynh biện pháp hay. Vũ Thật Tử khóe miệng trừ trừ, hắn hôm nay sở dĩ như vậy trương cuồng, như vậy bộc lộ mũi nhọn, chính là muốn đem Yến Trường Phong coi như đá kê chân, vì chính mình tích lũy thanh danh, đến lúc đó mới có thể cùng các tộc tuyết tàng thiên tài tranh phong tranh giành, không đến mức bị người nhẹ xem. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng so với hắn còn muốn trương cuồng, thế nhưng hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng, trong ánh mắt toàn là khinh miệt. Cái này làm cho hắn cảm giác đã chịu cực đại nhục nhã, trong ánh mắt sát ý nở rộ, trên người khí thế bỗng nhiên vỡ bờ, cường đại hơi thở dao động quay cuồng, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp ra tay, muốn đem Yến Trường Phong cường thế trấn áp, lập hạ không thế uy danh. Lực lượng cường đại dâng lên mà ra, Vũ Thật Tử vừa lên tới đó là một cái vô thượng đại thần thông, giơ tay chi gian, vô tận đại đạo phù văn lập lòe, rậm rạp, còn có rất nhiều hoa văn đi theo, hóa thành trường ấn, hoành đánh Yến Trường Phong mà đến. Ầm ầm ầm, một trường đánh ra, thiên băng địa liệt, trong hư không tràn ngập một cổ hơi thở nguy hiểm, ngang ngược lực lượng gột rửa, ép tới bốn phía vô số thiên tài, học viên, sôi nổi lảo đảo lui ra phía sau, những cái đó phủ không đình đài chờ đều đang rung động. Thiên A, đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế cường đại? Loại này cấp bậc lực lượng, thật sự chỉ là thần hoàng cảnh giới có khả năng nắm giữ sao? Thật là đáng sợ, cái này Vũ Thật Tử thực lực, thế nhưng sẽ như thế cường đại, năm xưa hắn lên trời lộ thất bại, lúc sau liền mai danh ẩn tích, trở nên ảm đạm không ánh sáng, ta còn tưởng rằng hắn đã mờ nhạt trong biển người, không nghĩ tới hắn lại là ở dấu tài, không ra tay tắc rồi, ra tay thế nhưng như thế khủng bố. Ta vốn tưởng rằng, lúc này đây giao lưu đại hội, sẽ là Phong Vô Trần độc lãnh phong tao, không nghĩ tới thế nhưng ra một cái Vũ Thật Tử, như thế đáng sợ thực lực, Phong Vô Trần chỉ sợ đều phải bị hắn chân áp đi. Cảm nhận được Vũ Thật Tử này khủng bố một kích, bốn phía không ít học viên đều kinh hô ra tiếng, trong lòng sợ hãi, linh hồn đều ở rung động. Cổ lực lượng này, quá mức đáng sợ, chân chính uy thế ngập trời, chính là mấy đại viện trường đều ánh mắt hơi ngưng, cảm thấy giật mình không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới, Vũ Thật Tử thế nhưng che giấu như thế sâu, một thân thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Vũ Thật Tử thực lực, có lẽ thật sự có thể cùng các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài so sánh với vai, sẽ không kém cỏi nhiều ít. Lục huynh, xem ra các người Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, sợ là gặp nạn. Nam Trác vực chân ma thư viện viện trưởng loát loát chòm râu, đối với Lục Nghiêu ha ha cười nói. Hắn cũng phi thường ngoài ý muốn, không ngờ tới Vũ Thật Tử thế nhưng che giấu có như vậy cường đại thực lực, thẳng đến hôm nay mới vừa rồi hiện ra. Phong Vô Trần, lấy ra người kia cái gọi là, ta nhận không nổi lực lượng đến đây đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng mới hảo. Vũ Thật Tử cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng chi sắc. Nghĩ đến Yến Trường Phong mới vừa rồi, thế nhưng dùng hắn đối man cổ dã theo như lời nói tới kích hắn, Vũ Thật Tử chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Yến Trường Phong lực lượng, hắn không chịu nổi. Này thật là thiên đại chê cười. Giờ phút này, hắn đó là phải dùng hành động, tới hung hăng nhục nhã Yến Trường Phong. Một trường này, lực lượng có bao nhiêu cường, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn phải dùng một trường này, hung hăng chịu Yến Trường Phong một bạt tai, nói cho Yến Trường Phong, đồng thời cũng nói cho ở đây mọi người. Đến tột cùng ai, nhận không nổi ai lực lượng. Giữa không trung, đối mặt Vũ Thật Tử này khủng bố đến cực điểm một trường, Yến Trường Phong cũng chưa hề đụng tới, bốn phía vô tận linh cơ gió lốc thổi quét, thổi chúng hắn quần áo phần phật, sợi tóc loạn vũ, hắn như cũng như Thái Sơn lù lù bất động, giống như tiên vương giống nhau đạm nhiên. Nhưng này phân đạm nhiên, ở người ngoài trong mắt xem ra, lại là Yến Trường Phong bị Vũ Thật Tử này khủng bố một trường cấp hoàn toàn kinh sợ ở, lại hoặc là bị Vũ Thật Tử một trưởng này chung chút xuống khủng bố lực lượng, giam cầm ở hư không, vô pháp nhúc nhích. Xong rồi, Phong Vô Trần xong rồi, thật không nghĩ tới, lúc này đây giao lưu đại hội, thế nhưng sát ra như vậy một con hắc mã. Cường đại như gió Vô Trần, liền Hoàng Tuyền Điện Nguyệt đều ngã xuống ở trong tay hắn, không nghĩ tới giờ phút này, ở Vũ Thật Tử trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích, bị thứ nhất trưởng liền kinh sợ ngăn chặn. Vũ Thật Tử mới là chân chính Tuyết Tàng Thiên Kiêu dưới đệ nhất nhân a. Không ít người ánh mắt lập lòe, trong lòng kinh dị không thôi, ai đều không có nghĩ đến, Nam Trác vực chân ma thư viện, thế nhưng có như vậy một cái thế kỳ tài, Phong Vô Trần ở này trước mặt, đều mất nhan sắc. Nhưng mà liền ở Vũ Thật Tử một trưởng này sắp dừng ở Yến Trường Phong trên người nháy mắt. Bốn phía tất cả mọi người đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập vô tận chấn động, biểu tình đều hoàn toàn đọng lại, cứng đờ. Chỉ thấy Yến Trường Phong chậm rãi nâng lên bàn tay, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đáng nói, đơn giản mà bình phàm một trường, phách về phía Vũ Thật Tử này thế không thể đỡ, hủy thiên diệt địa một trường. Ầm vang, cơ hồ ở nháy mắt, toàn bộ thiên huyễn cổ chấn động, như là muốn nổ tung giống nhau. Trong hư không kích động khởi vô tận trận văn, kim quang sáng lạn. Ngoài ra, hư không giống như pha phiến giống nhau, hiện ra vô số tinh mịn mạng nhện giống nhau vết rạn. Đáng sợ lực lượng điên dũng, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong nơi hư không, đều bị mai một. Nhưng mà, tất cả mọi người cảm nhận được, ở Yến Trường Phong nơi địa phương, một cổ tràn đầy huyết khí, sinh cơ, trước sau như một. Tán, tựa như hỗn độn lực lượng gió lốc chung, truyền ra một đạo bình đạm thanh âm. Một con trong suốt bàn tay, nhẹ nhàng từ giữa duỗi ra tới, phiên tay chi gian, khủng bố lực lượng quay cuồng, kia thổi quét Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong bao phủ đáng sợ lực lượng, khoảnh khắc chi gian, giống như thủy triều cuốn trở về, hóa thành từng đạo kình phong. Tứ tán mà khai. Yến Trường Phong thân ảnh từ giữa hiện ra tới, cơ thể oánh oánh rực rỡ, bạch y như tuyết, không dính bụi trần. Vũ Thật Tử kia khủng bố tuyệt luân một trường, thế nhưng liền hắn góc áo đều chưa từng hủy hoại nửa phần. Chương 1777, nhiên áp. Cái gì, ngươi? Vũ Thật Tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn không dính bụi trần, cả người liền lông tơ đều chưa từng tổn thương một cây Yến Trường Phong, trong lòng bỗng nhiên một trận, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, cho ta cào ngứa đều không đủ. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một hiên nói. Bốn phía, vô số học viên cả kinh từ chính mình ghế thượng đứng dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm đài chiến đấu thượng bình yên vô sự Yến Trường Phong, trong lòng chấn động không thôi, phiên nổi lên sóng to gió lớn. Vũ Thật Tử như thế khủng bố một trường, lực đạo tuyệt thế, thế nhưng liền Yến Trường Phong một cây lông tơ cũng chưa thương đến, bị Yến Trường Phong tùy ý giơ tay cản trở xuống dưới. Này cũng quá làm người kinh tủng cùng chấn động, hảo cường thân thể, tứ đại viện trưởng cũng đều kinh dị, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt sáng quắc, giữa ánh sao lập lòe, sau một lúc lâu mới vừa rồi hít sâu một hơi kinh ngạc cảm thán nói. Bọn họ đã nhìn ra tới, Yến Trường Phong mới vừa rồi ngăn cản Vũ Thật Tử này tuyệt thế khủng bố một trường, sở vận dụng pháp lực cũng không phải rất mạnh, sở dựa vào, chủ yếu là thân thể cường hãn. Hắn thân thể, thế nhưng như thế cường đại, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới. Như thế nào có thể có được như thế cường hãn thân thể? Tứ đại viện trưởng đều không phải nhân vật bình thường, đối với Yến Trường Phong này cường đại vô song thân thể, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn ngạc nhiên không thôi. Vũ Thật Tử nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi ngưng, thái độ lặng yên chuyển biến, không hề như thế trước như vậy coi khinh Yến Trường Phong. Khó trách liền Hoàng Tuyền Điện Nguyệt đều ngã xuống ở ngươi trên tay, ta nhưng thật ra có chút khinh thường ngươi, thực lực của ngươi, đích xác có tư cách cùng ta một trận chiến. Vũ Thật Tử từ từ nói, Yến Trường Phong nghe vậy cười nhạo ra tiếng, chỉ là có tư cách một trận chiến sao. Ngay sau đó, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một lệ, cả người khí thế đột nhiên biến hóa, một cổ huyết sắc gió lốc, hướng thể mà ra. Tu La Đạo nở rộ, kia nguyên bản giống như cái thế tiên vương giống nhau yên lặng xuất trần thân ảnh, khoảnh khắc chi gian hóa thân cái thế ma đế, nùng liệt hung thần lệ khí, vần quanh ở hắn quanh thân, gọi người linh hồn đều đang rung động. Đặc biệt là hắn kia màu đỏ tươi ánh mắt khép mở. Nhìn quét tứ phương chúng học viên đều bị hãi hùng khiếp vía, kinh tủng bất an. Giống như bị tử thần theo dõi, toàn thân phát lạnh, giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong, linh hồn phải bị rút ra tới, tiến vào vô tận luân hồi giữa. Tĩnh Nếu Tiên, động tác ma, ở hắn thân thể giữa, vài đạo thần quang lập lòe, cửu ma phân thân thuật lặng yên vận chuyển. Vẫn chưa vận dụng toàn bộ phân thân, gần dung hợp 7 cụ phân thân mà thôi. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong khí thế, cũng khủng bố vô biên. Từng luồng linh cơ, ở hắn bốn phía điên cuồng kích động, cơ hồ thực chất hóa, đem hắn thân hình đều mơ hồ, mọi người ánh mắt đều bị kia mãnh liệt linh cơ ngăn cản bên ngoài. Hắn vẫn chưa vận dụng bát trọng tu la dị tượng, nhưng dù vậy, giơ tay gian cũng long trời lở đất, nhật nguyệt đều ở trong tay hắn luân chuyển, càn khôn như là chỉ tay nhưng diệt. Đây là một loại uy thế, một loại khí độ. Giờ khắc này, mọi người mới vừa rồi cảm nhận được, Yến Trường Phong đáng sợ. Trước đó, bọn họ chỉ biết Yến Trường Phong chém giết Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, mà nay danh chấn bát phương, có thể cùng các tộc tuyết tàng thiên tài so sánh với vai. Nhưng là lại chưa tận mắt nhìn thấy đến Yến Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn. Thẳng đến giờ khắc này, trừ bỏ Đông La vực chân ma thư viện học viên, mặt khác các viện thiên tài đều bị kinh tủng. Thật đáng sợ khí thế, đây là chém giết Hoàng Tuyền Điện tuyệt thế thiên tài sát thủ Nguyệt Phong Vô Trần sao? Không ít người hãi hùng khiếp vía, bọn họ vẫn chưa ở đài chiến đấu bên trong, cách xa nhau rất xa khoảng cách, nhưng là lại cảm nhận được đài chiến đấu chung, Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ khí thế. Giống như cái thế ma đế, có một loại thiên hạ độc tôn khí khái. Ngươi, quá yếu, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở Vũ Thật Tử trên người. Mặc dù là cường đại như Vũ Thật Tử, tại đây một khắc, trong lòng thế nhưng cũng ở phát mau, ở Yến Trường Phong này nói màu đỏ tươi ánh mắt hạ, trái tim bỗng nhiên vừa kéo, cảm thấy bất an, cảm thấy thấp thỏm. Đặc biệt là Yến Trường Phong kia lạnh băng thanh âm truyền đến, dừng ở hắn trong tai, càng là làm hắn cả người lông tơ đều lập lên. Hắn yết hầu lăn lộn, đối mặt thi triển ra Tu La Đạo, cùng với dung hợp bảy đại phân thân Yến Trường Phong, cảm giác được vô tận áp lực. Giờ này ngày này Yến Trường Phong, khoảng cách ngày đó trấn sát nguyệt, trở nên càng cường một vài phần. Mấy ngày này, hắn không ngừng lợi dụng chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân, thân thể không ngừng được đến cường hóa. Thân thể càng cường, có khả năng chịu tải lực lượng, liền càng là đáng sợ. Nước lên thì thuyền lên, ở Yến Trường Phong thân thể không ngừng lớn mạnh đồng thời, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng, cũng ở tăng trưởng, mỗi một tức có khả năng điều động, kích phát lực lượng, cũng càng nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Thật Tử, giơ tay một trường áp rơi xuống đi. Phật Ma Diệt Thế, đây là 108 cấm pháp. Hiện giờ Yến Trường Phong tuy rằng đã rất ít thi triển cửa này cấm pháp, nhưng là cửa này cấm pháp lại chưa hoang phế, lấy hắn hiện giờ thực lực thi triển ra tới, uy lực tuyệt đối không dung bỏ qua. Một tôn thật lớn Phật ma, nửa bên Phật tính, nửa bên ma tính, chen đầy hư không, trong miệng ngâm sướng điên đảo Phật ngữ, phiên tay hướng tới Vũ Thật Tử trấn áp xuống dưới. Ở này lòng bàn tay, hắc bạch lốc xoáy hiện lên, đáng sợ lực lượng va chạm, kích động, muốn đem Vũ Thật Tử trấn áp, nghiền diệt. Bốn phía tất cả mọi người không tiếng động, một trường này, uy lực quá khủng bố, chân chính pháp lực vô biên, so với mới vừa rồi Vũ Thật Tử sát hướng Yến Trường Phong kia một trường, không biết cường đại rồi nhiều ít. Đây mới là chân chính lực lượng áp chế. Tại đây một trường hạ, tứ đại viện thiên tài học viên tất cả đều cảm giác được có chút không thở nổi, hô hấp đều như là gặp tới rồi ức chế. Này vẫn là Yến Trường Phong có điều giữ lại dưới tình huống, vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Nếu không nói, uy thế sẽ càng thêm đáng sợ. Vũ Thật Tử mí mắt thẳng nhảy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hơi thở thế nhưng lần thứ hai bạo trướng, mới vừa rồi sở bày ra tới lực lượng, thế nhưng còn không phải hắn cực hạn. Cút cho ta, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giơ tay cùng Yến Trường Phong ngạnh hám, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, biểu tình dữ tợn. Một trận chiến này, bị hắn coi như là chính mình nổi danh chi chiến, hắn muốn dẫm lên Yến Trường Phong thượng vị, bởi vậy, một trận chiến này, đối hắn mà nói, quan trọng nhất. Tuyệt đối không dung thất bại, nếu không, chờ đến những cái đó tuyết tàng thiên tài xuất thế, hắn liền cùng bọn họ giao thủ tư cách đều không có. Sát, hắn hét giận dữ ra tiếng, toàn thân lực lượng dâng lên mà ra, ngưng tụ tại đây một trường bên trong, sát hướng Yến Trường Phong. Không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, lạnh băng mở miệng, Phật ma đại thủ ấn vô tình áp lạc. Ầm vang, giống như trời sập đất lún giống nhau, hư không ở hỏng mất, vô cùng trận văn kích động, hai bên lực lượng giao hội. Va chạm ở bên nhau, vô tận pháp chiếu sáng lượng toàn bộ thiên huyễn cổ địa. Phật ma đại thủ ấn giống như thật lớn cối xay, nghiền áp xuống dưới, ép tới Vũ Thật Tử liên tục bạo lui. Lực lượng của ta, bằng ngươi còn không chịu nổi, Yến Trường Phong đạm mạc nói, trong cơ thể lực lượng kích động. Oanh, Phật ma đại thủ ấn pháp làm vinh dự chướng, uy thế càng thêm khủng bố, hoàn toàn nghiền nát Vũ Thật Tử thần thông. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Thi triển vạn vật hô hấp pháp, dẫn động hai người giao thủ là lúc, sở giật tán lực lượng một lần nữa tụ tập, dung nhập Phật ma đại thủ ấn bên trong, hung hăng áp lạc, thật lớn giấu tay, che đậy màn trời, áp dừng ở Vũ Thật Tử đỉnh đầu. Chương 1778, Xích Thiên Quân. Phật ma đại thủ ấn cái áp xuống tới, khủng bố tuyệt thế, lực lượng cường đại lật úp, Vũ Thật Tử trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc. Không, hắn kêu sợ hãi ra tiếng, trong mắt mang theo nùng liệt sợ hãi, kinh hoàng. Cùng với không cam lòng, bị kia lật úp đáng sợ lực lượng nghiền áp thành một mảnh huyết vụ. Trước đây trương cuồng, không ai bì nổi, không đem nơi đây giao lưu đại hội bất luận kẻ nào để vào mắt, liền Yến Trường Phong đều chỉ là miễn cưỡng có tư cách cùng hắn giao thủ Vũ Thật Tử. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại là như thế bất kham một kích. Như thế yếu ớt, phiên tay chi gian, liền bị chấn giết cái hoàn toàn. A. Vũ Ca, Nam Trác vực chân ma thư viện chúng học viên tụ tập phương hướng, Vũ Thật Tử tộc muội kêu sợ hãi ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi còn uy phong bát diện, không ai bì nổi tộc huynh, ngay sau đó, thế nhưng liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, rơi vào một cái hình thần đều diệt kết cục. Bốn phía mặt khác học viên cũng tất cả đều cả kinh đứng dậy, nhìn trước mắt một màn này, trái tim kịch liệt chiều động, cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn, chính mắt thấy, mới nhất làm người chấn động. Cường đại như Vũ Thật Tử, kiểu gì phong thái tuyệt thế, nhưng là lại liền Yến Trường Phong một trưởng đều không chịu nổi. Giờ phút này, mọi người mới vừa rồi chân chính cảm nhận được, Yến Trường Phong khủng bố. Còn có kia cường thế cùng bá đạo thủ đoạn, như nhau trong lời đồn như vậy, lãnh khốc thiết huyết, ra tay đó là vô tình. Lần này giao lưu đại hội, đến bây giờ mới thôi, vẫn là lần đầu tiên, có người đương trường bỏ mạng. Tứ đại viện trưởng đều sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ngay cả Lục Nghiêu cũng cảm thấy hơi hơi động dung. Thực lực của hắn, thế nhưng lại biến cường, Lục Nghiêu trong lòng khiếp sợ, khoảng cách Yến Trường Phong chém giết nguyệt, lúc này mới nhiều chàng thời gian. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng lại có tiến bộ. Này thật sự quá mức kinh tủng, tu vi tới rồi tình trạng này, mỗi một lần tinh tiến, đều muôn vàn khó tất cả khổ, như Yến Trường Phong nhanh như vậy tăng lên thực lực. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Một trường chấn giết Vũ Thật Tử, Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, huyết sắc ánh mắt nhìn quét tứ phương, nhàn nhạt mở miệng nói, còn có ai muốn tới khiêu chiến ta, cùng ta một trận chiến sao? Nhưng mà, hắn ánh mắt nhìn quét, những cái đó phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc các viện thiên tài, đều bị sắc mặt trắng bệch, sôi nổi tránh đi mũi nhọn. Uy thế như thế, ai dám cùng hắn một trận chiến? Ai có thể cùng hắn một trận chiến? Ai còn tưởng đem ta coi như đá kê chân, dẫm lên ta thượng vị, cứ việc đi lên cùng ta một trận chiến. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, bế nghệ tứ phương, ngữ khí bên trong, trương cuồng bá đạo tẫn hiện hoàn toàn. Hắn không có cố tình bảo trì điệu thấp, nếu ra tay, vậy trương cuồng rốt cuộc, bản sắc hiển lộ. Tới rồi hiện tại, theo thực lực tăng lên, Yến Trường Phong đối với chính mình thân phận hay không bại lộ, đã không có trước đây như vậy coi trọng. Mặc dù thân phận bại lộ lại như thế nào, lấy hắn hiện tại thực lực, còn có hắn trên người kia mấy cọc át chủ bài, muốn tự bảo vệ mình, đều không phải là việc khó. Bất diệt kiếm khí, cửu khúc huyết hà trung thu tử vong chi lực, hồng mông cổ ngọc, còn có 12 đại tiên thiên chí bảo, bất luận cái gì một chương át chủ bài, đều nhưng bảo hắn dùng một lần mệnh vô ưu. Ngoài ra, hắn linh võ giới chung, còn có một mảnh luân hồi chi hải. Kia luân hồi chi hải, lấy hắn hiện tại lực lượng, như muốn dịch chuyển ra tới, cũng dễ dàng rất nhiều, trong đó luân hồi chi hải đáng sợ áp chế lực, cũng có thể xưng được với là một cái át chủ bài, đến lúc đó cùng hắn cửu trọng tu la dị tượng kết hợp, uy lực không thể tưởng tượng. Đông La vực chân ma thư viện, quả thật là ra một cái khó lường nhân vật a. Sau một lúc lâu, Nam Trác vực chân ma thư viện viện trưởng chậm rãi mở miệng. Mới vừa rồi Vũ Thật Tử bày ra ra cường đại thực lực, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới kinh hỉ chi sắc còn chưa tới cập liên tục một lát, liền hoàn toàn đọng lại. Cường thế Vũ Thật Tử, bị Yến Trường Phong một trưởng đánh gục, không có gì so này càng làm cho người chấn động. Nhưng, Nam Trác vực chân ma thư viện viện trưởng vẫn chưa đối Yến Trường Phong làm khó dễ, cũng vẫn chưa mở miệng trách cứ. Tứ đại chân ma thư viện thành lập, chỉ vì bồi dưỡng học viên, cùng đại chi gian tranh phong tranh giành, bọn họ sẽ không đi can thiệp. Lục Nghiêu, lần này chính là làm ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Mặt khác hai vị viện trưởng cũng đối Lục Nghiêu cười cười, mở miệng nói. Bất quá, cái này Phong Vô Trần sở thi triển pháp, tựa hồ có chút cổ quái. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng hơi hơi nhíu mày nói. Lục Nghiêu nghe vậy lại là đạm đạm cười, nói các có các duyên pháp, có lẽ là hắn ở hư vô bí địa được đến một loại cổ pháp đi. Phải không, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng có chút không quá tin tưởng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, có một đạo kim quang từ thiên huyến cổ địa nhập khẩu bên trong bay tiến vào, truyền vào Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng trong tai. Viện trưởng đại nhân, xích linh tộc người kia xuất thế, đã đi vào thư viện, hiếu thắng sấm thiên huyến cổ địa, xưng muốn chu sát hỏa tặc. Bắt được kim quang hóa thành một đạo tin tức, làm Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng trong lòng đột nhiên chấn động. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mặt khác tam đại viện trưởng thấy Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng sắc mặt biến hóa, không khỏi mở miệng dò hỏi. Xích linh tộc người kia xuất thế, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng sắc mặt một ngưng, trong mắt ánh sao tất lộ. Cái gì, thế nhưng ở ngay lúc này xuất thế, Tây Hoa vực chân ma thư viện cùng với Nam Trác vực chân ma thư viện viện trưởng đều hơi hơi giật mình. Rầm rầm, liền ở ngay lúc này, thiên huyến cổ địa lối vào truyền đến một tiếng vang lớn, theo sau một cái màu xám lốc xoáy hiện lên, một đạo thân ảnh đục lỗ thiên huyễn cổ địa giới vách tường, sinh sôi vọt tiến vào. Phong Vô Trần ở đâu, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Đây là một người hình sinh linh, thân cao 9 thước, bộ dáng anh vĩ bất phàm, ánh mắt thực nội liếm, nhưng là dù vậy, cũng che giấu không được hắn trong xương cốt kia cổ nhuệ khí. Người nào cũng dám sấm thiên huyễn cổ địa, bốn phía không ít học viên giật mình. Sấm thiên huyễn cổ địa liền thôi, thế nhưng còn dám khiêu chiến Phong Vô Trần, thật là không biết sống chết. Có không ít học viên phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn giữa không trung cái kia anh vĩ thanh niên. Cũng có một ít người ánh mắt nghi hoặc, biểu tình kinh nghi bất định, ẩn ẩn cảm thấy thanh niên này tựa hồ có chút quen mắt. Chỉ có Xích Thiên Nhạc, đang xem đến thanh niên này thời điểm, lập tức đánh một cái giật mình, nhìn cái này mạnh mẽ phá tan thiên huyễn cổ địa, xâm nhập tiến vào thanh niên, Xích Thiên Nhạc trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, theo sau trong mắt dâng lên vô tận sùng bái. Đường huynh, Xích Thiên Nhạc không khỏi mở miệng, nhìn Xích Thiên Nhạc trong ánh mắt, mang theo vô tận sùng bái. Hắn nghĩ tới trước đây trong tộc cho hắn truyền tin, làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ đi đối phó Yến Trường Phong, trong tộc sẽ phái người tới xử lý Yến Trường Phong, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người, thế nhưng là hắn. Như thế nào sẽ là hắn? Nghe được Xích Thiên Nhạc tiếng la, bốn phía có học viên rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc nhận ra người tới, không khỏi hô hấp đều trở nên dồn dập lên, có người càng là kinh hô ra tiếng. Xích Thiên Quân, hắn là Xích Thiên Quân. 2 vạn năm trước, Xích Linh tộc kia tôn bước lên thông thiên chi lộ tuyết tàng thiên tài. Hắn thế nhưng xuất thế, giọng nói truyền khai, cái gì, thế nhưng là hắn, tức khắc chi gian, toàn bộ thiên huyến cổ địa đều an tĩnh xuống dưới, mọi người thần sắc đều là chấn động. Xích Thiên Quân, Xích Linh tộc kia tôn tuyết tàng thiên tài, thanh âm này, giống như là có được một loại không thể miêu tả kỳ dị ma lực, làm sở hữu nghe thấy cái này tên, nghe được thanh âm này sinh linh dùng mình, chấn động. Chương 1779, Đại biểu ca. Xích Thiên Quân, 2 vạn năm trước. Xích Linh tộc vị kia bước lên thông thiên chi lộ, được đến vực chủ người thủ hộ tự mình truyền pháp vô thượng thiên tài. Xích Linh tộc, Tuyết Tàng Thiên Kiêu, giờ phút này xuất thế, lựa chọn ở tứ đại chân ma thư viện giao lưu đại hội hết sức xuất hiện, muốn ở Yến Trường Phong huy hoàng nhất thời điểm, đem hắn chân sát. Toàn bộ thiên huyến cổ địa đều oanh động, Xích Linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài thế nhưng ở ngay lúc này xuất thế, làm tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là, Xích Thiên Quân thế nhưng mạnh mẽ phá tan thiên huyến cổ địa. Xâm nhập tiến vào, bá đạo vô biên, mở miệng đó là muốn cho Yến Trường Phong lăn qua đi nhận lấy cái chết. Kiểu gì càn rỡ, kiểu gì ngạo khí, Yến Trường Phong là cái dạng gì nhân vật, mà nay có thể nói là danh chấn Tây Lĩnh, đặc biệt là mới vừa rồi trưởng tế Vũ Thật Tử, càng là cấp ở đây mọi người lưu lại thâm hậu ấn tượng. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, thực lực cường hãn, thủ đoạn bá đạo mà thiết huyết, là cái không thể trêu chọc tàn nhẫn người. Nhưng hiện tại, như vậy một cái tàn nhẫn người, lại bị Xích Thiên Quân như vậy quát lớn, không hề có để vào mắt. Cái này làm cho không ít người ánh mắt lập lòe, đồng thời, không ít người trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần chờ mong chi sắc. Một cái là trong truyền thuyết Tuyết Tàng Thiên Tài, một cái là đương thời vô địch nhân tài mới xuất hiện, hai người đều là tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh cường giả, bọn họ chi gian chiến đấu, lại sẽ kiểu gì kịch liệt. Tứ đại viện trưởng ánh mắt hơi hơi lập lòe, Xích Thiên Quân cường sấm thiên huyễn cổ địa, mà nay còn tới khiêu khích Yến Trường Phong, nhưng tứ đại viện trưởng sôi nổi nhìn nhau, thế nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Ngay cả Lục Nhiêu, tựa hồ cũng vẫn chưa để ý, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Xích Linh tộc rốt cuộc làm hắn xuất thế sao? Tuyết Tàng 2 vạn năm, không biết hiện tại thực lực tiến bộ tới rồi nào một bước. Ngươi liền không lo lắng ngươi Đông La vực chân ma thư viện cái này mới xuất hiện thiên tài, chết non ở trong tay hắn sao? Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng mở miệng nói. Lục Nhiêu lại là hơi hơi mỉm cười, thiên tài sao? Luôn là nếu không đoạn trải qua trắc trở, chịu đựng vô tận khiêu chiến, cuối cùng còn có thể đứng ngạo nghễ không ngã, mới chân chính làm người coi trọng, chân chính có trở thành cường giả tư thái. Nói như vậy, một trận chiến này, chúng ta sống chết mặc bay liền hảo. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng mở miệng nói. Nếu Xích Linh tộc vị này đã xuất thế, như vậy mặt khác các tộc Tuyết Tàng thiên tài, tất nhiên cũng đều sẽ lần lượt xuất thế, sẽ không đem sở hữu sáng rọi, đều để lại cho Xích Linh tộc vị này, kế tiếp. Mới là ta vực chân chính hoàng kim đại thế, trăm tàu tranh lưu, ai có thể được giải nhất đâu. Ta thực chờ mong, Lục Nhiêu cười khẽ, ý tứ đã phi thường rõ ràng. Hoàng kim đại thế, trăm tàu tranh lưu, nếu là tuổi trẻ một thế hệ tranh phong tranh giành, vậy hoàn toàn đem sân khấu nhường cho bọn họ hảo, tùy ý bọn họ đi nở rộ chính mình sáng rọi, nhìn xem cuối cùng, ai có thể trích đến vô địch hoa. Ngươi tâm thật đúng là đại, mặt khác tam đại thư viện viện trưởng nghe vậy nhìn Lục Nhiêu liếc mắt một cái. theo sau lại nhìn lướt qua đài chiến đấu thượng Yến Trường Phong, không khỏi lắc lắc đầu. Đài chiến đấu thượng, Yến Trường Phong nghe được Xích Thiên Quân đại xuất, con người giữa huyết quang đại thịnh, màu đỏ tươi ánh mắt rộng mở bắn về phía Xích Thiên Quân. Ngươi là nào một đầu, cũng dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng. Yến Trường Phong khí thế nhiếp người, bốn phía có cường đại linh cơ điên cuồng mãnh liệt, đem hắn thân hình mơ hồ che lấp. Hắn đã nghe được bốn phía mọi người kinh hô tiếng động, trong lòng hơi hơi động dung, không nghĩ tới người tới thế nhưng là Xích Linh tộc kia tôn trong truyền thuyết bị tuyết tàng thiên tài. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại ánh mắt sáng quắc, sinh ra mãnh liệt chiến ý. Ta là Xích Thiên Quân, nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Xích Thiên Quân ánh mắt một ngưng, dừng ở Yến Trường Phong trên người, bình đạm mở miệng, nói ra chính mình danh hào. Ngươi chính là cái kia đánh ta Xích Linh tộc cờ hiệu, khắp nơi rêu rao, gây chuyện thị phi Phong Vô Trần. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, có một cổ cực kỳ mãnh liệt khí thế hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Này cổ khí thế, thật sự quá cường, giống như hàng tỷ long lực áp bách, vòm trời đều như là phải bị hắn khí thế áp sụp. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, không giận tự uy, bình bình đạm đạm một câu, liền làm nhân tâm thần chấn động. Bốn phía không ít người nghe vậy lại là động dung. Cái gì, Phong Vô Trần thật sự không phải Xích Linh tộc người. Không ít người đều kinh hãi, bởi vì bọn họ trước đây đều cho rằng Yến Trường Phong là Xích Linh tộc thiên tài, đối với trước đây Xích Linh tộc phủ nhận, cũng chỉ cảm thấy là Xích Linh tộc bách với các tộc áp lực, không thể không đối ngoại tuyên bố Yến Trường Phong đều không phải là Xích Linh tộc nhân. Nhưng giờ phút này, nghe được Xích Thiên Quân nói, hơn nữa Xích Thiên Quân thế nhưng tự mình đi vào nơi này, muốn trấn sát Yến Trường Phong, mọi người rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp. Nếu Yến Trường Phong thật là Xích Linh tộc nhân, Xích Linh tộc lại sao lại vì trấn áp hắn, mà cố ý làm bổn tộc tuyết tàng thiên tài Xích Thiên Quân xuất thế. Bất quá, hắn nếu không phải Xích Linh tộc người, hắn lại là đến từ nơi nào? Không ít người kinh nghi bất định, bốn phía, không ít người nghị luận sôi nổi, từng đạo ánh mắt hội tụ ở Yến Trường Phong trên người. Nhưng mà Yến Trường Phong lại không để ý tới bọn họ, hắn chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố chính mình là Xích Linh tộc nhân, hết thảy đều là mọi người nhìn đến hắn thân mạo hình thể, vào trước là chủ thôi. Nhưng, không hề nghi ngờ, hắn tuy rằng trước đây vẫn chưa chủ động đối ngoại tuyên bố chính mình là Xích Linh tộc nhân, nhưng lại thật thật tại tại lợi dụng Xích Linh tộc chi thứ đệ tử cái này thân phận che giấu chính mình lai lịch. Hắn không nghĩ tới chính là, Xích Thiên Quân thế nhưng sẽ xuất thế, thả tự mình tới chân áp hắn. Kể từ đó, chính mình thân phận, có lẽ lập tức liền phải bại lộ. Tuy rằng đối với chính mình thân phận bại lộ, Yến Trường Phong đã sớm đã có chuẩn bị, cũng không sợ thân phận bại lộ sau, sẽ thân hãm hiểm cảnh, bởi vì trong tay có bảo mệnh át chủ bài, đủ khả năng làm hắn bình yên vô ưu. Chỉ là, hắn lẻn vào thứ 9 vực, chính là vì đảo loạn thứ 9 vực, là muốn vì thứ 8 vực tận khả năng kéo dài thời gian, qua sớm bại lộ thân phận, đối hắn tự thân tuy rằng cũng không cái gì ảnh hưởng, nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Xích Thiên Quân, bỗng nhiên trong mắt chuyển động, toàn thân kia hung thần lệ khí đột nhiên biến mất vô tung, lạnh nhạt trên mặt đột nhiên chất đầy tươi cười. A ha, nguyên lai là Xích Thiên Quân đại biểu ca a, tiểu đệ vốn chính là Xích Linh tộc nhân, như thế nào có thể nói là đánh Xích Linh tộc cờ hiệu khắp nơi rêu rao đâu. Ngươi tuyết tàng lâu lắm, ta Xích Linh tộc cũng yên lặng lâu lắm, trong tộc con cái vua chúa lại thật sự mềm yếu vô năng, bị các đại đế tộc con cái vua chúa ép tới đều không dám ngẩng đầu. Cho nên ta không thể không đứng ra, khiêng lên đại kỳ, vì ta Xích Linh tộc nổi danh lập uy. Tự mình xuất thế tới nay, lần lượt vì Xích Linh tộc vào sinh ra tử, cùng các tộc những cái đó con cái vua chúa chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần đều cử tử nhất sinh, cuối cùng rốt cuộc có một ít thanh danh, không nghĩ tới trong tộc thế nhưng bách với các tộc áp bách, thế nhưng chút nào không niệm cập ta công tích, chẳng những không có bất luận cái gì tưởng thưởng, thậm chí còn cướp đoạt ta Xích Linh tộc thân phận, đối ngoại tuyên bố ta đều không phải là Xích Linh tộc nhân, mà nay vì làm thế nhân tin tưởng. Thế nhưng không tiếc làm người xuất thế tới chân áp ta, biểu đệ bi, biểu đệ khổ, biểu đệ thảm nột. Ngàn quân đại biểu ca, tuy rằng trước đây ta ở trong tộc chưa từng nhìn thấy quá ngươi, bất quá tên của ngươi, ta lại là lần lượt nghe người ta nhắc tới, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta nhất sùng bái đại biểu ca, lấy ngươi cao ngạo, chẳng lẽ muốn lưu lại một tàn sát cùng tộc có công chi thần ác danh sao? Yến Trường Phong đột nhiên bi thương ra tiếng, than thở khóc lóc, đối với Xích Thiên Quân vẻ mặt thê lương chân thành tha thiết nói. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là biểu tình, đều chân thành tha thiết vô cùng, thậm chí từ hắn trong ánh mắt, còn toát ra vài phần trái tim băng giá, bi thương, liền còn giống hắn thật sự vì Xích Linh tộc thu hoạch công lao cái thế, lại bị Xích Linh tộc vô tình vứt bỏ giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.